Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Liễu đại ca danh dự, cho nên Lý Vân Băng một mặt ủy khuất đạo, chỉ nhìn phải Liễu Vân Xuyên trong lòng cảm động không thôi, trong lòng mềm nhũn, liền vội vàng đem Lý Vân Băng ôm vào lòng, nói, nha đầu ngốc, một cái phế vật mà thôi, còn cần đến bản công tử tự mình đứng ra sao, bản công tử coi như không ra mặt, cũng có thể có 100 loại biện pháp có thể đùa chơi chết hắn. Vừa vặn, phụ thân hắn lần này bị điều động đi tới Thương Nhật Sơn Mạch, khảo sát linh mạch, trong thời gian ngắn về không được, lập tức chính là dụ được người này cơ hội thật tốt, bằng không có hắn cái kia phụ thân chiếu kháng, muốn diệt trừ người này, còn có chút phiền phức. Liễu Vân Xuyên hai mắt híp lại, âm trắc trắc đạo, chương 2636 nhận nhau. Thứ 2636 chương nhận nhau. Thứ 2636 chương. Vào đêm, Tây Linh Sơn, Đằng Nguyên ở giữa, Vương Đằng đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bỗng nhiên như có cảm giác, chậm rãi mở ra con mắt, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy bóng đêm kia phía dưới, một tia bóng đen hòa vào trong bóng đêm, mịt mờ vô cùng hướng về Vương Đằng chỗ Đằng Nguyên cư mai phục mà đến, nhiều năm như vậy không thấy, tới đều tới rồi, còn không hiện thân sao, Tiểu Hạc, Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói ra, nghe được Vương Đằng lời nói, trong bóng tối kia thân ảnh nhất thời hiện ra thân hình, rõ ràng là cái kia đại hắc cẩu, cái kia đại hắc cẩu lanh lẹ đi tới Vương Đằng bên cạnh, trực tiếp nhào tới, bổ nhào vào Vương Đằng trên thân, thâm tình đồng thời tốt nói, công tử, thật là ngươi, hu hu, đã nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào cũng không tới tìm Tiểu Hạc còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại công tử. Hoa! Công tử hoa, Tiểu Hạc nghĩ ngươi thật là khổ hoa. Hói đầu Hạc nước mắt đầm đìa, buồn nôn vô cùng đạo, Vương Đằng lập tức toàn thân lên một lớp da gà, nhất là da hỏa này thế mà cầm đầu lưỡi hướng về trên mặt mình liếm, càng làm cho Vương Đằng khóe miệng giật một cái tát đem hắn đầu chó đập tới một bên, lập tức ngồi đàng hoàng. Sửa sang lại vạt áo, nhìn về phía trước mắt đại hắc cẩu nói, quả nhiên là ngươi, Tiểu Hạc, ngươi đây là cái tình huống gì, huyễn hóa thành một cái đại hắc cẩu làm cái gì? Hói đầu Hạc nghe vậy lập tức thân hình cứng đờ, sau đó tức giận bất bình nói, cũng là cái kia Diêm lão làm, hắn công báo tư thù, thừa dịp ta tổn thương nguyên khí nặng nề, nguyên thần tiêu hao nghiêm trọng, đem Tiểu Hạc ta nguyên thần đánh vào trong đến cẩu thai, để cho Tiểu Hạc ta biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, công tử. Ngươi có thế nhất định muốn vì ta làm chủ a? Vương Đằng nghe vậy lập tức ngơ ngác một chút, nhìn xem hói đầu Hạc, thần sắc cổ quái nói, ngươi nói là, cái này đại hắc cẩu không phải ngươi biến thành, mà là ngươi một thế này diện mạo như trước. Hói đầu Hạc biến thành đại hắc cẩu gục đầu ủ rũ bộ dáng, không tệ, đáng thương Tiểu Hạc ta một thế anh danh, thế mà bị này tính toán, lão thất phu kia nhất định là ghen ghét Tiểu Hạc ta anh tuấn thần võ, cho nên mới dạng này trả thù Tiểu Hạc. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, trước ngươi bộ dáng gì, trong lòng chính ngươi không có đếm sao, đầu trọc đuôi trọc, làm sao đều cùng anh tuấn thần võ dính không đến bên cạnh a? Khụ khụ, Tiểu Hạc, có hay không một loại khả năng, bộ dáng bây giờ của ngươi, kỳ thực so trước đó muốn càng tuấn giật một điểm. Vương Đằng vội ho một tiếng, nổ chớp mắt đạo, làm sao có thể? Tiểu Hạc ta đã từng cỡ nào tiêu sái tuấn giật, khí vũ hiên ngang, bây giờ lại là cẩu dạng như vậy, chờ sau này có cơ hội. Tiểu Hạc ta nhất định phải trở về hạ giới, thu hồi nhục thể của ta. Hói đầu Hạc tức giận bất bình nói, còn có lão già kia, Tiểu Hạc ta không phải liền là đề đầy miệng hắn vách quan tài sao, cứ như vậy trả thù Tiểu Hạc, có cơ hội Tiểu Hạc nhất định phải đem hắn vách quan tài đều cho móc kháng đi. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, đúng, công tử, tu vi của ngươi như thế nào mới thần đế sơ kỳ. Tiểu Hạc ta hôm nay đến cái này Tiên Vân trong thành đi dạo một vòng, mò được không thiếu bảo bối. Xa cách từ lâu gặp lại, công tử đừng nói Tiểu Hạc ta không chiếu cố ngươi a. Hói đầu Hạc miệt Vương Đằng một mắt, sau đó thoải mái lấy ra một tòa bảo khố, ầm ầm, cái kia bảo khố trong nháy mắt phóng đại, đè ầm ầm ở trên mặt đất, đứng sững ở giữa sân, làm cho Tây Linh Sơn đều nhẹ nhàng chấn động. Vương Đằng lập tức khóe mắt giật một cái, kinh hô một tiếng, liền vội vàng đem tòa này cực lớn bảo khố thu vào trong luân hồi chân giới. Gia hỏa này, thực sự là quá lớn mật. Cứ như vậy không cố kỵ chút nào đem bảo khố này lấy ra, đây nếu là bị người phát hiện, bọn hắn lập tức liền phải chạy trốn. Khụ khụ, quên thứ này có chút lớn. Hói đầu hạt vội ho một tiếng, yếu ớt đạo, ngươi cái tên này, đi tới tiên giới cũng không quên nghề cũ a, ngươi là lúc nào thức tỉnh trí nhớ? Chừng nào thì bắt đầu làm lên cái này nghề cũ? Vương Đằng không biết nói gì, tiểu hạt cũng là 3 ngày trước mới thức tỉnh ký ức. Hói đầu hạt có chút nhăn nhó nói, 3 ngày trước mới thức tỉnh, ngươi liền cướp sạch khổng lồ như vậy tòa thứ nhất bảo khố, đây là nhà ai bảo khố? Vương Đằng khóe miệng giật một cái đạo, ngạch. Đây cũng là Lý gia bảo khố a, không đúng, cũng có thể là Triệu gia, cũng không đúng, tựa như là Chu gia, ân. Cũng có thể là Liễu gia a. Hói đầu hạt nghiêng đầu chó suy tư nói. Vương Đằng nghe vậy đã không khỏi há to miệng, ngươi đến tột cùng trộm vài tòa bảo khố. Hói đầu hạt lắc lắc 2 cái vuốt chó, một mặt lơ đễnh nói, không nhiều không nhiều, cũng tạm được cũng liền 7, 8 tòa bảo khố a. Cái này Tiên Vân Thành thực sự có chút bao la, gia tộc thế lực đông đảo, rất nhiều gia tộc tiểu hạt còn chưa kịp đi chiếu cố, ai, 3 ngày thời gian liền thu hoạch 8 tòa bảo khố, hiệu suất này thực sự quá thấp. Nó ủ rũ, một mặt buồn bực bộ dáng, để cho Vương Đằng không khỏi khóe miệng giật một cái, cảm thấy không còn gì để nói, gia hỏa này, mới vừa vặn thức tỉnh 3 ngày mà thôi, thế mà liền cướp sạch 8 tòa bảo khố, lại còn một mặt không vừa lòng bộ dáng. Thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Hắc hắc, bất quá nói đến, công tử, cái này tiên giới thực sự là một nơi tốt, tất cả đại gia tộc bảo khố đều phong phú vô cùng. Hơn nữa căn cứ tiểu hạt biết, cái này Tiên Vân Thành bất quá là tiên giới một cái biên thùy thành nhỏ mà thôi, chính là như thế giàu có, những cái kia đỉnh tiêm tiên tộc, cùng tiên môn đại phái, tất nhiên tài sản càng thêm phong phú. Hói đầu hạt 2 mắt tích lưu lưu chuyển, ở trong ánh sáng lóe lên, khóe miệng đều nhanh lưu chảy nước miếng. Vương Đằng nghe vậy lập tức nhắc nhở, tiên giới cường giả cũng không ít, bên ngoài những đại thế lực kia, sẽ vượt qua thiên tiên cảnh giới cường giả tọa trấn, người tốt nhất vẫn là kiềm chế một chút, chớ để cho người bắt được. Cắt, tiểu hạt là ai? Trọng bảo, tiểu hạt ta thế nhưng là chuyên nghiệp, làm sao lại bị bắt lại? Hói đầu hạt một mặt ngạo nghễ nói, Vương Đằng lắc đầu, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, có nhân tới. Hói đầu hạt cũng bỗng nhiên mở miệng, sau đó trên thân ô quang lóe lên, trực tiếp huyển hóa thành một cái ghế, trên người khí tức hoàng mỹ ẩn nấp, lại là nhìn không ra nửa phần sơ hở. Vương Đằng trong lòng cũng khẽ động, không nghĩ tới đã trễ thế như vậy lại còn có người tới dây leo nguyên cư. Hắn mặc dù bây giờ chỉ có thần đế sơ kỳ tu vi, nhưng mà cảm giác lại là vô cùng cường đại, thậm chí sẽ không kém thiên tiên bao nhiêu. Phải biết, hắn đã từng thế nhưng là chân tiên trung kỳ tu vi. Lại hắn nguyên thần trước đây thế nhưng là đạt đến trảm vật cảnh, mà ở phía sau tới phục sinh hoang thổ sinh linh thời điểm, hắn nguyên thần còn từng lấy được một lần thăng hoa, nguyên thần cảm giác lực, tự nhiên trở nên càng thêm cường đại, tại cảm ứng xuống hắn, 2 đạo bóng đen hòa vào bên trong hư không, lặng yên không một tiếng động đi tới dây leo nguyên cư, ân, thích khách sao? Vương Đằng ánh mắt hơi hơi lóe lên, đối phương ẩn nấp thủ đoạn vô cùng tinh xảo, khí tức ẩn tàng vô cùng hoàn mỹ. Nếu không phải Vương Đằng cảm giác có thế sánh ngang bình thường thiên tiên, chỉ sợ cũng căn bản không cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Trong ấn tượng, cái này Tiên Vân Thành phụ cận, cũng chỉ có một tổ chức sát thủ, gọi là Huyết Vũ Lâu, bất quá Huyết Vũ Lâu thích khách, mai phục tiến vào Liễu gia, chắc cũng là đi ám sát Liễu gia nhiệm vụ trọng yếu, làm sao sẽ tới nơi này, là tới giết ta sao? Vương Đằng trong lòng có chút kỳ quái, chương 2637 Huyết Vũ Lâu. Thứ 2637 chương Huyết Vũ Lâu. Thứ 2637 chương. Vương Đằng bình tĩnh ngồi xuống, giống như là không có cảm nhận được cái kia 2 cái thích khách. Cái kia 2 cái thích khách lẻn vào dây leo nguyên cư sau đó, một mắt liền thấy được đang ở sân ở trong tĩnh tọa Vương Đằng. 2 người liếc nhau, 2 cái băng lãnh sát kiếm, lập tức từ vô thanh vô tức từ bên trong hư không nhô ra, từ 2 cái phương hướng, đinh thẳng hướng Vương Đằng đầu người, muốn đinh giết hắn nguyên thần chân linh. 2 người đem sát ý hoàng mỹ ẩn giấu đi, nếu là người tầm thường, đang ngồi thời điểm, bên dưới không chút phòng bị nào, rất khó phát giác được cái kia 2 thanh giống như rắn độc thò đầu ra sát kiếm đánh tới, rất có thể liền sẽ trúng chiêu, không kịp phản ứng liền sẽ bị hắn đâm thủng đầu óc, chết oan chết uổng. Nhưng Vương Đằng sớm đã có cảm giác, sớm đã cảm nhận được cái này 2 tên thích khách khí tức, bây giờ cũng không phải thật sự đang ngồi, chỉ là muốn xem, 2 người này mục tiêu, đến tột cùng là hắn. Hay là hắn cái kia đã rời đi dây leo nguyên cư một thế này phụ thân. Bây giờ, cảm ứng được cái kia 2 cái sát kiếm thẳng hướng chính mình, Vương Đằng bỗng nhiên mở ra 2 con ngươi, con mắt ở trong thoáng qua một vòng lãnh điện, hai tay hướng về hai bên kẹp lấy, đồng thời vạn vật hô hấp pháp nở rộ, nhiễu loạn trong cơ thể đối phương khí tức, khiến cho trong cơ thể hai người khí tức lập tức biến đổi. Cái kia đâm ra hai kiếm mất đi uy lực, bị Vương Đằng vững vàng kẹp ở hai tay hai ngón tay ở giữa, thật đúng là tới giết ta sao? Khuyết Vũ Lâu thích khách, tiền thù lao không thể coi thường, ta rất hiếu kỳ, người nào hận ta như vậy, như thế mong muốn giết ta, thế mà mời được hai người các ngươi tới giết ta, là Liễu Vân Xuyên, vẫn là Lý Vân Băng. Vương Đằng bình tĩnh nhìn trước mắt hư không, thản nhiên nói, trong hư không kia, hai tên bây giờ nhao nhao sắc mặt đại biến, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ giật mình, một cái nho nhỏ thần đế, lại có thể từ hai người bọn họ ám sát phía dưới, sống sót, hơn nữa ung dung như thế không bức bách, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa, mới vừa xuất thủ một sát na kia, trong cơ thể của bọn họ pháp lực thế mà rối loạn, thể nội pháp lực thế mà không bị khống chế, cũng lộ ra mấy phần quỷ dị, tẩu, hai người trực tiếp rút kiếm lùi lại, muốn rút đi, mặc kệ nguyên nhân gì, dẫn đến vừa mới ám sát thất thủ, thân là chuyên nghiệp thích khách sát thủ, nhất kích không trúng, liền muốn lập tức trốn xa, tổng kết nguyên nhân thất bại, cũng nên là sau khi trở về sự tình, muốn đi, Vương Đằng khóe miệng hiện lên vẻ châm chọc, tới đều tới rồi, liền không cần vội vã đi, tạm thời trước tiên lưu lại tính mệnh a. Sau một khắc, vạn vật hô hấp pháp lại lần nữa phun trào, cái kia hai tên kiếm khách lập tức sắc mặt lại lần nữa đại biến, lập tức cảm thấy thể nội pháp lực trở nên so với vừa nãy càng thêm cuồng bạo, đã muốn áp chế không nổi, trong lòng hai người hoảng hốt, lập tức buông ra sát kiếm, một mình thối lui về phía xa, lập tức liền nghĩ rời xa Vương Đằng, nhưng mà còn không đợi bọn hắn bỏ chạy, hai người bỗng nhiên cảm thấy sau đầu sinh phong, một cái cực lớn chày gỗ, chính là hung hăng đập vào cả hai sau đầu, đem hai người tại chỗ gõ đến đầu óc choáng váng, mắt nổi đom đóm, chính là hói đầu hạt ra tay rồi, hừ hừ, liền hai người các ngươi xuống ngư lạng hà, thế mà cũng dám tới ám sát ta gia công tử, thực sự là không biết tự lượng sức mình, ăn trước ta hạt gia một gậy. Hói đầu hạt biến thành đại hắc cẩu tiện hề hề đạo, hai tay ôm một cây cực lớn chày gỗ, một mặt phách lối, cái kia chày gỗ hiển nhiên là nó từ tất cả đại gia tộc trong bảo khố thu hoạch, phẩm chất rất không bình thường. Hai tên thích khách bị hói đầu hạt đánh cho bất tỉnh, liền lập tức áp chế không nổi thể nội sao động pháp lực, Vương Đằng hai tay một trảo, đem hai người thu hút trong tay, pháp lực trực tiếp bị vạn vật hô hấp pháp cấm cố, ngữ khí lạnh lùng nói, Lý Vân Băng hẳn là không nhiều tiền như vậy tài mời được các ngươi ra tay, là Liễu Vân Xuyên xin các ngươi tới ám sát ta sao? Hai tên thích khách từ choáng trạng thái tỉnh táo lại, thấy mình hai người đã rơi vào trong tay Vương Đằng, thế mà không chút do dự, trực tiếp liền muốn tự bạo. Lại kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình pháp lực hoàn toàn không bị khống chế, muốn tự bạo vậy mà đều căn bản làm không được, làm sao có thể, ngươi đây là thủ đoạn gì? Hai người nhao nhao kinh hãi, nếu như Vương Đằng là một cái tu vi cao sâu cường giả tuyệt thế, tỷ như huyền tiên, thậm chí kim tiên cấp bậc cường giả, có thể cầm cố lại pháp lực của bọn hắn, cũng không có gì đáng kinh ngạc, nhưng bây giờ Vương Đằng rõ ràng mới bất quá thần đế sơ kỳ tu vi mà thôi. Lại có thể cầm cố lại tu vi của bọn hắn, này liền quá mức không thể tưởng tượng nổi, cái này hai tên sát thủ, rõ ràng cũng là chân tiên sơ kỳ tu vi, mặc dù chỉ là chân tiên sơ kỳ, nhưng mà lấy bọn hắn ám sát thủ đoạn, liền xem như chân tiên đỉnh phong, bọn hắn đều có thể ám sát, nhưng bây giờ, lại thua ở trong tay Vương Đằng, muốn tự sát, ngược lại là có mấy phần thích khách cùng sát thủ nghề nghiệp tố dưỡng, bất quá đáng tiếc, rơi xuống trong tay của ta, sinh tử của các ngươi. Liền không phải do chính các ngươi. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, đã các ngươi không muốn phối hợp, vậy ta liền không thể làm gì khác chính mình tới kháng. Nói xong, hắn trực tiếp thi triển nhiếp hồn thuật, đọc đến hai người ký ức, lập tức không khỏi hơi hơi nhíu mày, lại là người của Trần gia mời được các ngươi ra tay, Trần Vũ, Trần gia thiếu gia chủ. Ta nhớ được ta cùng với hắn tựa hồ cũng không ân oán, người này không có khả năng vô duyên vô cớ tiêu phí giá cao như vậy mời được Huyết Vũ Lâu sát thủ tới giết ta. Ngô, đúng rồi, ta nhớ được người này cùng Liễu Vân Xuyên quan hệ không tệ, nói như vậy, cuối cùng vẫn là cái này Liễu Vân Xuyên muốn giết ta, bất quá gia hỏa này chính mình không ra mặt, lại là để cho Trần gia thiếu chủ tới thay mời được Huyết Vũ Lâu sát thủ, là lo lắng sự tình bại lộ, sẽ cho mình dẫn tới phiền phức sao? Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm nói. Đồng thời ánh mắt liếc qua cái kia hai tên sát thủ, lập tức đưa tay bóp, trực tiếp đem hai người bóp giết tại chỗ, hình thần câu diệt, Huyết Vũ Lâu. Ngược lại là hơi có chút phiền phức a, cái này Huyết Vũ Lâu, một khi tiếp nhiệm vụ, nghe nói chính là không chết không thôi, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều nhất định phải hoàn thành kim chủ nhiệm vụ. Mặc dù ta lần này giết hai cái này thích khách, nhưng mà kế tiếp, chỉ sợ sẽ có càng nhiều thích khách đến đây ám sát ta, cái này Liễu Vân Xuyên thật đúng là có thế tìm phiền toái a. Vương Đằng nhíu mày, thấp giọng thì thào, cái này Huyết Vũ lâu tồn tại đã lâu, dạng này một cái ám sát tổ chức, có thế tại các đại gia tộc dưới mí mắt tồn tại, có thể tưởng tượng được hắn thực lực không thể coi thường, môn bên trong hơn phân nửa là có thiên tiên cấp bậc cao thủ tọa trấn, nếu là bậc này cấp bậc tồn tại ra tay tới ám sát hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chu toàn. Hừ, cái này Huyết Vũ lâu quá ghê tởm, cũng dám tới ám sát công tử, công tử, nếu không thì để cho tiểu hạt ta đi cái kia Huyết Vũ lâu đi một vòng, đem bọn hắn bảo khố cất cho công tử ép một chút. Hói đầu hạt lập tức một mặt oán giận, lập tức trong mắt phát sáng đạo, Vương Đằng lần này nỉ non, hiển nhiên là nhắc nhở nó, cái này Huyết Vũ lâu thu lấy thù lao giá cả thế nhưng là cực kỳ đắt giá, nội tình cũng không thể coi thường, cái này Tiên Vân Thành những năm này thường xuyên liền có một số nhân vật trọng yếu bị ám sát, chắc hẳn cái này Huyết Vũ lâu tất nhiên là liễm vào tay tài phú kinh người, lập tức liền để hói đầu hạt động lòng, thần sắc phấn chấn, chủ động xin đi muốn đi Huyết Vũ lâu đi tới một lần. Chương 2638 đi tới Huyết Vũ lâu. Thứ 2638 chương đi tới Huyết Vũ lâu. Thứ 2638 chương. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, nghiêng qua gia hỏa này một mắt, gia hỏa này thực sự là rơi vào bảo khố con mắt bên trong, sự tình gì đều có thể cùng bảo khố liên hệ với nhau, hắn hơi hơi do dự, lập tức khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, ta đột nhiên có một cái thú vị ý nghĩ. Ý tưởng gì? Công tử chẳng lẽ cũng muốn đi Huyết Vũ lâu trộm bảo? Hói đầu hạt nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, có công tử cùng đi, tiểu hạt ta cảm thấy chúng ta ngoại trừ có thể đem Huyết Vũ lâu bảo khố kháng đi, còn có thể tiện thể đem Huyết Vũ lâu thánh nữ cũng cùng nhau bắt đi. Nói đến đây, hói đầu mỏ hạt sừng lập tức hiện lên một vòng cười bỉ ổi, khóe miệng càng là chảy ra hôi dầu, lộ ra hèn mọn không thôi. Vương Đằng lập tức sắc mặt tối sầm, gia hỏa này từ lúc nào bắt đầu, còn bắt đầu nhớ cướp giật nhân gia thánh nữ. Hắn lắc đầu, nói, ta đích xác dự định đi cái kia Huyết Vũ lâu đi tới một lần, bất quá không phải đi trộm bảo, mà là đi tiễn đưa bảo, tống bảo. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, một mặt kinh ngạc nhìn xem Vương Đằng, nói, công tử, ngươi đang nói cái gì, tiểu hạt ta không nghe lầm chứ. Huyết Vũ lâu phái người tới ám sát ngươi, ngươi lại còn muốn cho Huyết Vũ lâu tiễn đưa bảo, không tệ. Chính là tiễn đưa bảo. Vương Đằng mỉm cười, nói, cái kia Liễu gia thiếu gia chủ, Liễu Vân Xuyên có thế chỉ điểm Trần gia thiếu chủ Trần Vũ đi Huyết Vũ lâu tuyên bố nhiệm vụ ám sát, chúng ta sao không lấy kỳ nhân chi đạo, trả lại cho người. Cái này Liễu gia thiếu chủ Liễu Vân Xuyên, chỉ điểm Trần gia thiếu gia chủ mua được Huyết Vũ lâu tới ám sát ta, hai người này tên, đã là đóng vào sinh tử bộ lên, còn có cái kia Huyết Vũ lâu, dám xác nhận ám sát ta nhiệm vụ. Cái này cừu oán cũng coi như là tiếp nhận, ta liền muốn ba người bọn hắn chó cắn chó, đợi đến bọn hắn ba bại cổ thương, ta tại xuất thủ, đem bọn hắn hết thảy trấn áp, chẳng phải là rất thú vị. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, hói đầu hạt nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nịnh nọt nói, công tử quả nhiên anh minh, nhiều năm không gặp, công tử tâm càng đen hơn, tiểu hạt ta đối với công tử kính nể, càng không thể vãn hồi, công tử. Nghe được hói đầu hạt ca ngợi, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, không có cùng đồng dạng tính toán. Bất quá, công tử, ngươi không phải nói muốn thỉnh Huyết Vũ lâu thích khách ra tay, cần cái giá không nhỏ sao? Hói đầu hạt mở miệng nói, Vương Đằng cười híp mắt nhìn xem hói đầu hạt nói, không tệ, bất quá trên tay ngươi không phải trộm lấy nhiều tọa bảo khố sao? Hói đầu hạt lập tức thần sắc trì trệ, sau đó lập tức trợn to hai mắt, vội vàng lui lại nói, không được, đây tuyệt đối không được, công tử. Những thứ này bảo khố cũng là tiểu hạt bằng thực lực trộm tới, sao có thể đưa cho người khác, chỉ là tạm thời gửi lại mà thôi, sau đó ngươi lại đem hắn thu hồi lại, không phải tốt sao, thuận đường còn có thể đem Huyết Vũ lâu bảo khố cùng nhau thu hồi. Vương Đằng nghiêng qua hói đầu hạt một mắt, thản nhiên nói, hói đầu hạt nghe vậy lập tức sửng sốt một chút, sau đó chớp chớp một đôi sáng tỏ mắt chó, tiếp lấy lập tức hai mắt sáng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, đúng a, ta còn có thể đem bảo khố thu hồi lại tới nha, đến lúc đó nhân tiện đem Huyết Vũ lâu bảo khố cũng cùng nhau thu. Bất quá công tử, chúng ta cứ như vậy đi Huyết Vũ lâu, cái kia Huyết Vũ lâu thích khách nhận ra ngươi tới, sẽ không ngay tại chỗ đem ngươi giết chết đi. Hói đầu hạt nhịn không được mở miệng nói, Vương Đằng liếc mắt, nói, ngươi không phải tinh thông huyễn hóa chi thuật sao? Có tinh thần của ngươi huyễn thuật quấy nhiễu, ai có thể nhận ra chúng ta là ai? Vương Đằng nói, Hói đầu hạt nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, vậy chúng ta lúc nào lên đường? Hói đầu hạt có chút không kịp chờ đợi đạo, ngay bây giờ. Vương Đằng liếc mắt nhìn bóng đêm, mở miệng nói ra, sau đó, một người một chó, thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động ra Liễu gia. Cái này Liễu Vân Xuyên, chính là Liễu gia thiếu gia chủ, địa vị không phải bình thường. Vương Đằng bây giờ còn không có thu hồi nhục thân của mình, tu vi chưa khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, mặc dù bằng vào vạn vật hô hấp pháp, cũng có thể ứng phó chiếm được chân tiên đỉnh phong cấp bậc cao thủ, nhưng đối đầu với thiên tiên cấp bậc cao thủ, vẫn là có chút khó giải quyết. Cái kia Liễu gia thiếu gia chủ Liễu Vân Xuyên không đáng để lo, nhưng mà sau lưng Liễu gia, hắn lại là không thể không nhìn kỵ một hai. Còn có cái kia Trần gia thiếu chủ Trần Vũ, đồng dạng như thế, cho nên, đã có Huyết Vũ lâu dạng này một ngụm lợi kiếm, có thể không cần đích thân động thủ, không cần bại lộ tự thân, cớ sao mà không làm đâu, đợi đến sau đó, chính mình thu hồi nhục thân, khôi phục tu vi, đến lúc đó trở ra thu thập tàn cuộc chính là, căn cứ vào cái kia hai tên thích khách ký ức, Vương Đằng cùng Hói đầu hạt đi thẳng tới Huyết Vũ lâu, một người một chó đều huyễn hóa thân hình, dịch dung diện mạo, ngay cả khí tức đều xảy ra thay đổi, Vương Đằng hóa thành một cái quý công tử, vô lại hướng dẫn cẩu nhưng là dịch dung trở thành một cái bụng bự trung niên nam nhân, hai cái râu cá trê tử, hai con mắt tích lưu lưu chuyển, đi tới Huyết Vũ lâu hậu, ánh mắt của nó chính là không tự chủ nhìn chung quanh, dường như đang tìm gì, Vương Đằng vội ho một tiếng, nhắc nhở hàng này không muốn ở thời điểm này đánh Huyết Vũ lâu bảo khố chủ ý, nghe được Vương Đằng ho khan, Hói đầu hạt lập tức trở nên chững chạc đàng hoàng. Nhưng không có quá nhiều một hồi, hắn hai con mắt liền lại bắt đầu chuyển động, Huyết Vũ lâu căn cơ không ở chỗ này, ở đây chỉ là một cái chấp đầu chỗ, không có bảo khố. Vương Đằng thật là không có gì để nói, thần thức truyền âm, nhắc nhở, ngạch. Công tử ngươi đem tiểu hạt ta xem như cái gì hạt? Tiểu hạt ta không nghĩ trộm bảo, chính là tùy tiện xem, tùy tiện xem. Hói đầu hạt mặt không đỏ tim không đập đạo, Vương Đằng liếc mắt. Lười nhác cùng gia hỏa này nói nhảm, một tòa xưa cũ lầu cát, đứng sững ở tiên vân ngoài thành một tòa vắng lặng trên đỉnh núi, ở đây mặc dù hoang vu, thế nhưng là cả tiên vân thành, cao nhất một ngọn núi, có được cực tốt tầm mắt, Huyết Vũ lâu. Ba cái máu tươi đổ bê tông thành chữ lớn, đâm người mắt, in vào bảng hiệu bên trên, ba chữ kia, phát ra đáng sợ sát ý, để cho người ta nhịn không được trùng mình, Vương Đằng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Hắn cùng với Hói đầu hạt rơi xuống đỉnh núi, cái kia lầu cắt phía trước, một người mặc vải xám áo gai lão nhân từ trong lầu cắt đi ra, nhìn cả hai một mắt, nói, hai vị rất là lạ mặt, không biết tới đây có gì muốn làm. Người mặc vải xám áo gai lão nhân nhìn qua không có một chút tu vi, từ cái kia hai tên ám sát chính mình thích khách trong trí nhớ, Vương Đằng biết, lão nhân này chính là phụ trách tiên vân thành Huyết Vũ lâu người liên lạc, tất cả nhiệm vụ, đều phải qua tay của hắn. Sau đó lại truyền lại cho Huyết Vũ lâu căn cứ địa, tiếp đó lại từ căn cứ địa, điều động sát thủ, đến đây hoàn thành nhiệm vụ ám sát, mà những cái kia thích khách sát thủ, đến từ mỗi phân địa, cho dù là bọn hắn, sẽ không biết tổ chức tổng bộ chỗ, tới đây còn có thể là có chuyện gì, tự nhiên là muốn tuyên bố nhiệm vụ. Vương Đằng thần sắc bình thản nói, ha ha, muốn ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ, đại giới cũng không nhỏ, các ngươi chuẩn bị kỹ càng giá cao sao? Lão nhân tùy ý lường Vương Đằng cùng Hói đầu hạt một mắt, âm trắc trắc đạo, chương 2639 đại thủ bút. Thứ 2639 chương đại thủ bút. Thứ 2639 chương. Ha ha, muốn tại ta Huyết Vũ lâu tuyên bố nhiệm vụ, đại giới cũng không nhỏ, ngươi tiểu oa nhi này, có thể gồng gánh nổi cái giá này sao? Lão nhân kia trên mặt hiện lên một vòng âm trắc trắc nụ cười, âm thanh có chút khàn khàn đạo, Vương Đằng nghe vậy mỉm cười. Nói, Huyết Vũ lâu quy củ, bản công tử tự nhiên là biết được, nếu là không có chuẩn bị kỹ càng đầy đủ đánh đổi, như thế nào dám đến nơi đây? Đang khi nói chuyện, Vương Đằng trực tiếp đưa tay khẽ đảo, liền đem nguyên một tọa bảo khố tài nguyên, lấy ra ngoài, chồng chất ở cái kia Huyết Vũ lâu người liên lạc trước mặt, nhìn xem trước mặt cái kia giống như núi vô số tài nguyên trân bảo, lão giả kia lập tức thần sắc trì trệ, sau đó lập tức con ngươi co rụt lại, tiếp lấy mắt tỏa tinh mang. Từ trước mắt cái kia vô số tài nguyên trân bảo bên trên đảo qua, sau đó vừa quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt tại Vương Đằng cùng những tài nguyên kia cùng Trân Bảo ở giữa vừa đi vừa về di động, sắc mặt biến huyễn không chắc, những thứ này chỉ là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, có khác phong phú thù lao, không thể so với trước mắt ngươi nhìn thấy những tư nguyên này bảo tàng thấp. Vương Đằng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem lão giả áo xám nói, như thế nào, điểm ấy đại giới, nhưng đủ tư cách, xin các ngươi Huyết Vũ Lâu ra tay. Lão giả áo xám nhìn chầm chầm Vương Đằng ánh mắt biến hóa không chắc, ánh mắt sắc bén kia, như một ngụm sắc bén sát kiếm, tựa như muốn đem Vương Đằng cho mổ sạch sẽ thấu triệt, nhưng cuối cùng, hắn thở sâu, thu hồi ánh mắt, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, hắn phát hiện, chính mình vậy mà nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này, bất luận là tu vi của hắn, hay là hắn tuổi tác, thậm chí là khí tức, hắn đều không cách nào xem thấu, trên người, giống như là có một tầng thần bí lực lượng cường đại, che mắt hắn dò xét, các hạ, tùy ý dò xét khách hàng, đây cũng không phải là Huyết Vũ Lâu chắc có tác phong. Vương Đằng thản nhiên nói, từ đầu đến cuối, hắn đều biểu hiện thông dong vô cùng cùng đạm nhiên, đối mặt cái này lão giả áo xám, không có chút nào lòng kính sợ, cái này khiến cái kia lão giả áo xám nhịn không được nhìn chằm chằm Vương Đằng một mắt, lập tức trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười, nói, là lão hủ mạo muội, công tử thứ lỗi. Hắn cáo xin lỗi một tiếng, ngữ khí bình thản, cũng không bao nhiêu thành ý, sau đó ánh mắt lại liếc qua Vương Đằng lấy ra cái kia một tòa tài nguyên bảo sơn, mở miệng nói, công tử thủ bút như thế, ngược lại là thật sự là có chút chấn trụ lão hủ, đưa tay ở giữa liền có thể lấy ra khổng lồ như vậy tài nguyên, công tử không phải cái này Tiên Vân Thành người a, như thế nào, ngươi phải phá hư sát thủ giới quy củ, thám thính khách hàng lai lịch thân phận. Vương Đằng lông mày nhíu một cái, lập tức lạnh rên một tiếng, ra vẻ không vui nói, nếu là Huyết Vũ Lâu chính là làm việc như vậy tác phong, vậy tại hạ lần này liền không phiền phức Huyết Vũ Lâu. Nói xong, hắn liền muốn thu hồi cái kia trên mặt đất chồng chất như núi nguyên một tọa tài nguyên bảo sơn. Cái này nguyên một tọa tài nguyên bảo sơn, tài nguyên trong đó bảo tàng, chính là Liễu gia trong bảo khố kho tàng. Bây giờ, lại bị Vương Đằng lấy ra xem như mời được Huyết Vũ Lâu xuất thủ thù lao. Lấy Liễu gia bảo khố tài nguyên, thỉnh Huyết Vũ Lâu sát thủ, ám sát Liễu gia thiếu gia chủ, chính là Vương Đằng bên cạnh, hói đầu hạt cũng nhịn không được trong lòng thầm nhủ, cảm thấy Vương Đằng tại tiện chi nhất đạo cũng đã lệnh lập lên độ cao mới, thanh xuất vu lam, ngạch. Lão hủ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, công tử bỏ qua cho. Lão giả áo xám vội vàng mở miệng, đồng thời cấp tốc đem trên mặt đất tài nguyên bảo tàng quét sạch sành sanh, đều thu vào, mở miệng nói, tất nhiên công tử không muốn cho thấy thân phận, vậy tại hạ cũng sẽ không đi tìm hiểu, công tử lấy giá cao như vậy, mời ta Huyết Vũ Lâu ra tay, không biết là muốn ám sát thần thánh phương nào, chẳng lẽ là muốn đối phó cái nào thiên tiên? Lão giả áo xám mở miệng hỏi, chân mày hơi nhíu lại, phong phú như vậy thù lao, chắc hẳn đối phương muốn ám sát đối tượng cũng không tầm thường, hơn phân nửa là một phương lão tổ. Vương Đằng nghe vậy mỉm cười, nói, cũng không phải, ta muốn các ngươi ám sát người, chỉ là hai cái chân tiên. Cái gì? Chân tiên? Nghe được Vương Đằng lời nói, lão giả áo xám lập tức sững sờ, lộ ra kinh ngạc không thôi, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ngươi lấy nặng như vậy đại giới, chỉ là muốn để chúng ta Huyết Vũ Lâu đứng ra vì ngươi ám sát hai cái chân tiên cảnh. Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này nếu không phải là bị lừa đá hỏng đầu, liền nhất định là đang tại trêu đùa hắn, bắt hắn mở soát. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, không sợ hãi không buồn nói, như thế nào, các ngươi Huyết Vũ Lâu không phải danh xưng cái này Tiên Vân Thành dưới mặt đất vương giả sao, danh xưng Tiên Vân Thành đệ nhất thích khách tổ chức, cư nhiên bị chỉ là hai cái chân tiên gây kinh hãi hay sao? Ha ha ha ha, chê cười, chỉ là chân tiên cũng có thể chấn nhiếp ta Huyết Vũ Lâu, công tử chẳng lẽ là lấy lão phu mở soát hay sao? Lão giả áo xám nghe vậy lập tức giận quá mà cười. Vương Đằng nhàn nhạt ném ra hai cái ngọc phù, phía trên ghi chép hai người tên, cùng cơ bản tin tức, theo sau chính là mang theo hói đầu hạt, quay người hướng về nơi xa bay đi, trong vòng 3 ngày, ta muốn thu đến đây hai người tin qua đời. Vương Đằng âm thanh từ đằng xa truyền đến, lão giả áo xám lập tức sửng sốt một chút, đưa tay tiếp nhận hai cái kia ngọc phù, nhìn xem Vương Đằng đi xa, không khỏi ánh mắt hơi hơi lấp lóe, tự hồ là đang cân nhắc, phải chăng muốn xuất thủ, đem hắn lưu lại. Vương Đằng đưa tay ở giữa, chính là nguyên một tọa bảo khố tài nguyên, thủ bút như thế, rõ ràng tài sản không ít, nếu có thể đem hắn lưu lại, nói không chừng có thể được đến nhiều tài nguyên hơn, nhưng cuối cùng, hắn lại là kiềm chế xuống dưới, từ bỏ lưu lại Vương Đằng dự định, Không riêng gì Vương Đằng bản thân thần bí, để cho hắn có chút nhìn không ra sâu cạn, bên người đi theo cái kia nhìn qua tiện hề hề râu cá trê, cũng đồng dạng để cho hắn thấy không rõ sâu cạn, nhất là ánh mắt của đối phương xem ra thời điểm, đều khiến hắn cảm thấy trong lòng run rẩy, sinh ra bất an, không tự chủ trong lòng căng thẳng. Loại cảm giác này, ở đối phương ánh mắt rơi vào trên chiếc nhẫn trữ vật hắn thời điểm, càng mãnh liệt, mà trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, cũng làm cho hắn kiên kỵ, đó chính là Vương Đằng vừa mới biểu hiện ra quá mức xa xỉ, đơn giản có thể nói tiêu tiền như nước, nguyên một tọa bảo khố tài nguyên, mắt cũng không nháy một cái, cứ như vậy ném đi ra, thủ bút như thế, lại há có thể là bình thường bối cảnh người có thể cầm ra được, chỉ sợ liền xem như Tiên Vân bên ngoài thành, toàn bộ Tiên Lâm quận, cũng không có mấy cái gia tộc công tử, có thể cầm ra được thủ bút như thế, có thể tiện tay ở giữa ném ra nhiều tài nguyên như vậy bảo tàng, xem ra Tiên Vân Thành đã tới cái đại nhân vật, cũng không biết người này đến tột cùng là đến từ nơi nào, Tiên Lâm Thường gia, Triệu gia, hoặc là Chu gia, hay là, có thâm hậu hơn bối cảnh. Lão giả áo xám hai mắt khiếp lại, Tần Trường Sinh cùng hói đầu hạt thân hình, hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt, hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía trong tay hai cái ngọc phù, phía trên bỗng nhiên phân biệt viết hai cái tên, Liễu gia thiếu chủ, Liễu Vân Xuyên, cùng với Trần gia thiếu chủ, Trần Vũ. Nhìn thấy hai cái danh tự này, lão giả áo xám lập tức kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Đằng tiêu phí giá cao như vậy, muốn bọn hắn ám sát đối tượng, thế mà thật chỉ là hai cái chân tiên. Chương 2640 Liễu Vân Xuyên cái chết. Thứ 2640 chương Liễu Vân Xuyên cái chết. Thứ 2640 chương. Rời đi Huyết Vũ lâu hậu, Vương Đằng cùng hói đầu hạt cũng không lập tức trở về Liễu gia, mà là vòng quanh Tiên Vân Thành lao vùng vụt một khoảng cách, xác định không có bị theo dõi theo đuôi, lúc này mới lặng yên không tiếng động quay trở về Liễu gia, trở lại chỗ ở, Vương Đằng cùng hói đầu hạt khôi phục nguyên trạng, kế tiếp, liền ngồi đợi Huyết Vũ lâu ra tay rồi, Vương Đằng mỉm cười, trên mặt hiện lên một vòng vẻ đăm chiêu, sau đó, hắn lấy ra đại lượng trân quý uẩn dưỡng thần hồn tài nguyên, luyện hóa, những tư nguyên này, tự nhiên cũng là hói đầu hạt chỗ thu hết tất cả gia bảo trong kho tài nguyên, phẩm chất đều rất bất phàm, dầu gì cũng là thần dược, thậm chí tiên dược đều có không ít, Vương Đằng cũng không keo kiệt, lợi dụng những tư nguyên này, thêm một bước chữa trị chính mình nguyên thần, hắn mặc dù bây giờ thức tỉnh, lại chân linh nguyên thần đã khôi phục 7-8 phần, nhưng mà vẫn như cũ không còn đỉnh phong, bây giờ, vừa vặn mượn nhờ những thứ này trân quý tài nguyên, đem tự thân nguyên thần triệt để chữa trị, thậm chí nếm thử tiến thêm một bước, bởi vì, trước đây khôi phục hoang thổ sinh linh, hắn đạo tâm lại lần nữa thăng hoa, trong mơ hồ, hắn trước đây đã là chạm tới phía trên trảm vật cảnh gông cùng xiềng xích, chỉ là không kịp đánh vỡ gông cùng xiềng xích, liền bị thẩm phán chi mâu trấn sát, tao ngộ đại kiếp, theo từng cây thần dược cùng tiên dược bị luyện hóa, Vương Đằng chỉ cảm thấy từng cổ ấm áp thoải mái dễ chịu sức mạnh, đem chính mình nguyên thần bao vây lại, hắn rõ ràng cảm thấy, chính mình nguyên thần, đang từng chút khôi phục. Hói đầu hạt liếc mắt nhìn nhắm mắt tu luyện Vương Đằng, trong sân vừa đi vừa về tản bộ vài vòng, cuối cùng thực sự không rảnh rỗi, lại vụng trộm dắt ra viện tử nơi Vương Đằng đang ở. Sáng sớm ngày kế, một tin tức truyền vào Liễu gia, Tiên Lâm quận, một trong tam đại thượng phẩm Tiên Tông Thanh Vân Tông, sẽ tại một tháng sau, bắt đầu thu môn đồ khắp nơi. Không chỉ như thế, nghe nói Thanh Vân Tông Thanh Vân lão tổ, thành công đánh vỡ huyền tiên cảnh giới gông cùng xiềng xích, tấn thăng đến cảnh giới kim tiên, khắp chốn mừng vui, sẽ tại một tháng sau Thanh Vân Tông tuyển nhận môn nhân lúc, tuyển nhận ba tên thân truyền đệ tử. Tin tức này, giống như một cái bom nổ dưới nước, tại truyền vào Tiên Vân Thành sau, lập tức liền nhấc lên kinh đào hải lãng, dẫn phát quanh động. Tiên Vân trong thành, vô số tuổi trẻ đồng lứa chấn phấn không thôi, giống như điên cuồng. Liễu gia đồng dạng như thế, vô số Liễu gia đệ tử, cung phụng đệ tử, cũng đều kích động không thôi. Thanh Vân lão tổ vậy mà chứng đạo kim tiên thành công, kim tiên a, chúng ta toàn bộ Tiên Vân thành, cũng không có một tôn kim tiên, thậm chí toàn bộ Tiên Lâm quận, trước đó, đều chỉ có hai tôn kim tiên, đó chính là Tạo Hóa Tiên Tông, cùng với Quảng Hàn Tiên Tông lão tổ. Cái kia Thanh Vân Tiên Tông, mặc dù cùng hai tông này cùng tồn tại ba tông, nhưng mà kỳ thực trước đây lại là muốn thấp cái kia Tạo Hóa Tiên Tông cùng Quảng Hàn Tiên Tông một con, bây giờ Thanh Vân lão tổ trở thành kim tiên, cái này Thanh Vân Tiên Tông mới là danh chính ngôn thuận, đáng mặt tam đại tiên môn, có thể chân chính cùng cái kia Tạo Hóa Tiên Tông cùng Quảng Hàn Tiên Tông cùng tồn tại. Lần này Thanh Vân Tông mời chào môn đồ, đây cũng là chúng ta một cái cá vượt long môn, nhảy ra cái này Tiên Vân thành cơ hội. Chúng ta nhất định muốn nắm chặt cơ hội này. Một khi gia nhập vào Thanh Vân Tiên Tông, thân phận của chúng ta địa vị, cùng hôm nay liền muốn đại đại bất đồng rồi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có được càng rộng lớn hơn bầu trời, cùng với càng thêm bất khả hạn lượng tiền cảnh. Không chỉ như thế, nếu ta có thể bị Thanh Vân Lão Tổ vừa ý, thu làm thân truyền đệ tử, đến lúc đó, còn có ai dám cùng bản công tử ta đối nghịch. Liễu gia ta nói không chừng cũng có thể bởi vậy dựa vào Thanh Vân Tiên Tông cây đại thụ này, chịu đến Thanh Vân Lão Tổ che chở. Liễu Vân Xuyên nhận được tin tức, lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy phấn chấn chi sắc, ở trong tinh mang lộ ra, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, tạo dựng mỹ hảo bản kế hoạch. Liễu đại ca, Băng Nhi tin tưởng, lấy Liễu đại ca thiên phú của ngươi, chắc chắn có thể thuận lợi gia nhập vào Thanh Vân Tông, hơn nữa bị Thanh Vân Lão Tổ chọn trúng, thu làm thân truyền đệ tử. Lý Vân Băng hướng về phía Liễu Vân Xuyên một mặt kiều mị đạo, ha ha ha ha, nếu thật sự là như thế, vậy liền nhận Băng Nhi chúc lành. Lý Vân Băng lại là thẹn thùng trắng Liễu Vân Xuyên một mắt, từ Liễu Vân Xuyên trong ngực tránh thoát, ra vẻ thẹn thùng nói, Liễu đại ca, ngươi làm cái gì đây? Băng Nhi, Liễu mổ tâm, ngươi vẫn chưa rõ sao? Liễu Vân Xuyên giữ chặt Lý Vân Băng cổ tay trắng, đem nàng một lần nữa kéo lại, ôm vào trong ngực, mở miệng nói ra, Liễu đại ca, tâm của ngươi Băng Nhi minh bạch, chỉ là cái kia Vương Đằng một ngày không chết, Băng Nhi trong lòng vẫn như nghẹn ở cổ họng, vô tâm hắn niệm. Lý Vân Băng thấp giọng nói, ha ha, cái kia Vương Đằng đã chết chắc, còn chưa kịp nói cho ngươi, ta đã sai người đi Huyết Vũ Lâu tuyên bố nhiệm vụ, thu lấy người này tính mệnh, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ một lúc Băng Nhi ngươi liền có thể nghe được người này tin chết. Nghe được Lý Vân Băng mà nói, Liễu Vân Xuyên lập tức cười thần bí, đưa tay điểm một chút Lý Vân Băng mũi ngọc tinh xảo, mở miệng nói ra, cái gì, Liễu đại ca ngươi nói là sự thật sao? Ngươi sai người thỉnh động Huyết Vũ Lâu sát thủ, ám sát Vương Đằng. Lý Vân Băng nghe vậy kinh ngạc nói, ha ha, Liễu đại ca ta lừa gạt ai cũng không có khả năng lừa gạt Băng Nhi ngươi nha. Cái kia Huyết Vũ Lâu đã tiếp nhiệm vụ, cái kia Vương Đằng bất quá chỉ là thần đế sơ kỳ tu vi, tại trước mặt Huyết Vũ Lâu thích khách, căn bản không có khả năng có bất kỳ khả năng còn sống, nói không chừng người này bây giờ cũng đã mệnh tan hoàn tuyền, chỉ là còn không người phát hiện thôi. Liễu Vân Xuyên cười nói, Lý Vân Băng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, chủ động rút vào Liễu Vân Xuyên trong ngực, nói, Liễu đại ca, ta nghe nói muốn mời được Huyết Vũ Lâu thích khách ra tay, thế nhưng là đại giới không nhỏ, vì một cái Vương Đằng, mời được Huyết Vũ Lâu đứng ra, có phải hay không giá quá lớn? Liễu Vân Xuyên lắc đầu, đang muốn mở miệng, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, còn không đợi hắn phản ứng đủ tới, một ngụm giản dị không màu mè sát kiếm, liền từ hư không nhô ra, phốc một tiếng. Đâm xuyên Liễu Vân Xuyên đầu, Liễu Vân Xuyên con ngươi lập tức co lại thành cây kim, một cái lỗ kiếm từ mi tâm nổi lên, ở trong tràn ra đỏ bừng máu tươi, ngươi. Liễu Vân Xuyên con ngươi co vào, ánh mắt bên trong lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, cùng với nghi hoặc, không hiểu, không rõ Huyết Vũ Lâu thích khách, làm sao lại đối với tự mình động thủ, là ai, cũng dám thỉnh Huyết Vũ Lâu thích khách tới giết hắn cái này Liễu gia thiếu chủ, hắn đã không có thời gian suy tư, ý thức cấp tốc tiêu tan. Bị bóng tối vực sâu thôn vệ, đề phòng, kiếm khí bắn ra, thân thể nổ tung, máu tươi dính Lý Vân Băng một thân, Lý Vân Băng cả người đều đờ ra tại chỗ, trong đầu trống rỗng, giống bị sợ choáng váng đồng dạng, a. Sau đó, nàng thét lên tiếng, ngươi không phải hẳn là đi giết Vương Đằng sao, vì sao lại tới ám sát Liễu Vân Xuyên? Lý Vân Băng nhãn bên trong tràn đầy sự khó hiểu, vừa mới Liễu Vân Xuyên vẫn còn nói, hắn sai người đi Huyết Vũ Lâu. Mời được Huyết Vũ Lâu thích khách ám sát Vương Đằng, kết quả bây giờ, lại có Huyết Vũ Lâu thích khách, lẻn vào nơi đây, ở ngay trước mặt hắn, giết Liễu Vân Xuyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.